Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, có chứng cớ chất vấn. Cảnh ti trong đại viện, tiếng chuông reo 3 lần, hơn 100 người theo trong lâu lầu bên ngoài, ô ương ương vọt tới cổng, ba đội phó đội trưởng chỉ vào tiểu kỳ, hai mắt trừng trừng quát, tại trong cái sân này, ta đạp ngựa còn có thể để ngươi khi dễ rồi. Buông tay, buông tay, buông tay, ngoặc kép chấm chấm. 20-30 người vây quanh, vào tay liền thôi táng tiểu kỳ. Ngươi lại cử động một cái thử một chút. Danh trưởng bên cạnh binh sĩ, ghim súng liền đưa vào bậc thang. Ba, đúng lúc này, phó tiểu hào từ trong đám người gạt ra. Tay trái nắm chặt đối phương nòng súng tử hướng xuống đè ép. Cánh tay phải nâng lên sau liền vung mạnh xuống dưới. Bộp một tiếng giòn vang, binh sĩ bị đánh cái tát, tại chỗ sững sờ ngay tại chỗ, người lại vung cái dội thử một chút. Phó tiểu hào lực lượng phi thường đủ chỉ vào binh sĩ mắng. Mẹ nhà hắn, danh trưởng xem xét người một nhà bị đánh, lập tức đỏ mắt, đưa tay liền lột động thương xuyên, nhấc cánh tay làm ra muốn ôm lửa tư thế. Đừng, danh trưởng, hậu phương một tên quân sĩ. Đưa tay níu lại doanh trưởng cánh tay, ghé vào hắn bên tai gấp rút nói ra, tới chỗ này là chất vấn, không phải làm xung đột, súng vừa mở, cái kia Tùng Giang đều phải lật trời, dẫn xuất nhiễu loạn lớn ai cũng che không được. Doanh trưởng cắn răng, ép buộc mình tỉnh táo để súng xuống giới, kéo cổ quát, được, chúng ta không đi vào, người để các ngươi cục trưởng ra, ngươi là dây bi. Tại nội thành đến phiên ngươi nói chuyện sao? Nơi cửa chính, hai đội chính đội trưởng mặc một bộ thật mỏng áo sơ mi. Lột lấy tay áo lao ra, tính khí nóng nảy vô cùng chỉ vào phía dưới binh sĩ mắng. Súng đều cho ta bưng ổn ngang. Chỉnh ra động tĩnh, lão tử cho hết các ngươi thình thịch. Lăn ra ngoài, từ bên ngoài vây quanh 50-60 tên nhân viên cảnh sát chung. Đột nhiên có người giống lên nhất cuống họng. Cỏ mẹ nó tầng 2 gia binh, lăn ra ngoài, cút, ngoặc kép chấm chấm. Cảnh ti bên trong người, giờ phút này xác thực không dám trước khai hỏa đi đánh binh sĩ. Nhưng đối phương chỉ cần trước ôm hỏa, cái kia tính chất lập tức liền không đồng dạng. Bọn hắn khẳng định dám ở trong cái sân này làm chút đại sự. Đồng thời không sợ theo bất luận kẻ nào thưa kiện, vì lẽ đó đại gia thái độ phi thường cường thế. Tạm thời không có cách nào bốc lên đấu võ, nhưng đấu văn đổ thêm dầu vào lửa kia là không hề có một chút vấn đề. Doanh trưởng nghe bên trong cạnh ngoài tiếng mắng, sắc mặt tái xanh lần nữa hô, để các ngươi cục trưởng ra, ta đem lời đặt xuống ở chỗ này. Hôm nay ta muốn hỏi sự tình không có bàn giao, lão tử thà rằng thượng quân pháp, cũng đem bộ đội tiến vào trong nội viện tới, đều đừng hô. Ngay tại song phương cầm cự được thời điểm, cảnh ti bên trong một cái phụ trách quản văn trước làm việc phó ti gác tay từ trong đám người đi ra. Ca, đồng tư thế nào không đến? Đinh Quốc Chân quay đầu hỏi một câu. Hắn lúc này làm sao có thể tới? Tần Vũ liếc một cái tiểu kỳ, trong lòng muốn nói không giả kia là giả, bởi vì có thể làm doanh trưởng liền không khả năng là kẻ ngu. Hắn muốn trong tay không có điểm chứng cứ, liền tuyệt đối sẽ không tùy tiện xông cảnh ti đại viện. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, là tối hôm qua làm Trần Bắc sự tình lọt sao? Không có khả năng a. Tần Vũ cẩn thận châm trước hồi lâu, cũng hoàn toàn nghĩ không ra, mình tại hiện trường lưu lại cái gì tay cầm. Nhưng càng như vậy, trong lòng của hắn càng không chắc, bởi vì chính mình không biết vấn đề xuất hiện ở chỗ nào. Khẩu súng đều để xuống cho ta. Phó ti cất bước tiến lên, chỉ vào phía dưới binh sĩ mắng. Đồ chó hoang, bưng nó có cái gì dùng? Người dám khai a? Trách trách hô hô. Tiểu kỳ thoáng trầm mặc một cái về sau, liền lắc nhẹ tay ý bảo đám người để súng xuống. Người lớn nhỏ cũng coi như cái thiếu tá, làm việc nhi không có quy củ như vậy a. Người dẫn người đến cảnh ti làm gì? Phó ti nhíu mày xông doanh trưởng hỏi, là ta không hiểu quy củ, vẫn là ngươi không hiểu quy củ, chúng ta đụng chút liền biết, Doanh trưởng mặt không thay đổi sẽ tay phải luồn vào trong túi quần. Thanh âm khàn khàn nói ra. Hôm nay rạng sáng, chúng ta phối hợp phòng ngự nhị doanh đại đội trưởng. Tại nội thành tao ngộ lưu manh phục kích. Hai cái đùi xương vỡ. Người cơ bản phế đi. A, người muốn báo án a. Vậy ngươi báo án ngược lại là khách khí một chút a. Phó ty tràn ngập u lãnh mặc đáp lại nói. Ta không có thời gian rỗi cùng ngươi nói nhảm. Doanh trưởng lời nói ngắn gọn nói ra. Lưu manh là một người. Làm xong vốn là muốn theo hẻm vụng trộm rời đi. Nhưng hắn không nghĩ tới. Đội trưởng của chúng ta tại xảy ra chuyện trước đó. Thông chi bên cạnh ta cảnh vệ đi đón hắn. Phó ty nghe tiếng sững sờ. Hắn chính là ta bên người cảnh vệ trưởng. Doanh trưởng chỉ vào tiểu kỳ. Âm vang hữu lực nói ra. Hôm nay rạng sáng tại trong ngõ hẻm đụng phải đạo tặc. Người trông thấy lưu manh mặt. Phó ty có chút lo lắng hỏi. Không có. Tiểu kỳ lắc đầu. Nhưng hắn chạy bối rối. Tại hiện trường lưu lại một vài thứ. Tần Vũ nghe nói như thế. Cả người nháy mắt ngây dại. Đại não nháy mắt vận chuyển lại. Cẩn thận hồi tưởng mình tối hôm qua sẽ cái gì rơi vào hiện trường. Thứ gì? Phó ty hỏi. Doanh trưởng theo trong túi móc ra một chương biên lai. Cười lạnh đưa tới nói ra. Hắc phố cảnh ty đầu năm bông vải phục ký nhận đơn. Người nhìn một chút là ai ký chữ. Phó ty tiếp nhận biên lai nhìn thoáng qua. Sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó coi. Bản năng hướng sau lưng nhìn lướt qua. Trong đám người, Tần Vũ song quyền nắm chặt. Đầu đầy đều là mồ hôi. Trong lòng vô cùng gấp gáp. Doanh trưởng dám dẫn người tới. Trong tay quả nhiên là có chứng cớ. Có thể để Tần Vũ 10 phần khó hiểu chính là hắn tối hôm qua trước khi lên đường còn chuyên tìm kiếm quần áo một chút vòng cùng túi quần, nhưng lại tuyệt không ở bên trong phát hiện bất luận cái gì tạp vật a. Vậy cái này biên lai là thế nào lưu tại hiện trường? Khó đến là đối phương làm bộ về sau cố ý đến nổ mình. Không có khả năng. Dạng này quá mạo hiểm. Tần Vũ suy nghĩ mấy chục giây sau, đột nhiên nhớ lại một cái chi tiết. Tối hôm qua Tiểu Kỳ cầm đao muốn đâm mình thời điểm, Tần Vũ dùng đùi phải ngăn cản một cái, mà đón đỡ bộ vị vừa vặn chính là quần áo huấn luyện chân vòng. Biên lai hẳn là đặt ở cái này trong túi. Có thể Tần Vũ bình thường căn bản không có hướng loại này tiểu trong túi thăm dò đồ vật thói quen. Vì lẽ đó việc của mình trước tìm kiếm lúc, liền cũng không có chú ý tới chi tiết này. Tiên sư nó, thật mẹ nó chuyện xấu. Tần Vũ nắm chặt nắm đấm, trong đám người thầm mắng một câu. Trên bậc thang, phó ty nhìn xem biên lai thượng ký tên. Cười lạnh hỏi, bằng vào như thế một cái biên lai, liền có thể xác định. Các ngươi đội trưởng gặp tập kích, cùng chúng ta cảnh ty người có quan hệ sao? Quá buồn cười. Loại này biên lai mất đi. Phi thường bình thường a. Tiểu kỳ tự hồ sớm đoán được phó ty sẽ nói như vậy. Vì lẽ đó cười đáp. Một cái biên lai cái gì đều thuyết minh không được. Có thể nó muốn cùng khác chứng cứ phối hợp thêm. Đó chính là bằng chứng. Phó ty nghe tiếng sững sờ. Đêm qua, cái kia lưu manh cùng ta khoảng cách gần vật lộn qua. Tiểu kỳ sẽ hai mắt quét về phía đám người. Hắn phía sau lưng bị cái đinh đâm. Người gọi cái này ký tên người ra. Để ta xem một chút phía sau lưng của hắn. Phó ty nghe nói như thế. Quay đầu tìm Tần Vũ. Nhưng đoàn người chung, Tần Vũ đã không thấy. Đem người kêu đi ra rằng co đi. Doanh trưởng ngẩng đầu nói ra. Nếu như chuyện này là chúng ta sai lầm, ta lập tức xin lỗi. Dẫn người rời đi. Chấm chấm. Trên lầu. Tần Vũ chính diện dung lo lắng gọi điện thoại. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.